mấy ngày qua, Tần Tịch Thần suy nghĩ gầy cả người, càng nghĩ càng không có biện pháp gì, mà Lục Thiếu Hoa lại đi châu Phi, cô mệt mỏi rã rời cả người, lại như rắn mất đầu, một mình chịu tất cả các áp lực, bây giờ thì tốt rồi, Lục Thiếu Hoa đã trở về, hơn nữa, sau khi biết được việc này, vẻ mặt còn rất thoải mái, khối đá lớn trong lòng Tần Tịch Thần đã nhẹ đi một nửa. Tuy nhiên, hạn cuối cùng theo thông báo đang đến gần, Tần Tịch Thần như đã hoàn toàn buông được khối đá nặng trong lòng xuống. Không thể phủ nhận, trong lòng Lục Thiếu Hoa đã sớm có biện pháp đối phó. Về phần hỏi có điều tra tính năng và chất lượng hay không là để phòng ngừa sự chẳng may. Nếu sau khi thắng lần thứ nhất, lại thua lần thứ hai thì đến lúc đó hơi khó xử. Đã thắng thì trận nào cũng phải thắng. Đây là điểm mấu chốt đối với Lục Thiếu Hoa. Huống chi thua có nghĩa là số phận của ô tô Phượng Hoàng đã kết thúc. Hoàn toàn là tổn thất, cho nên Lục Thiếu Hoa không cho phép thua. Dù chỉ là thua một trận cũng không được. Ngay lúc này, cuối cùng Tần Tịch Thần cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Lục Thiếu Hoa tuyệt đối tin tưởng cô, nói cho cô biết là hắn có biện pháp đối phó. Như vậy đã có hướng giải quyết. Ô tô Phượng Hoàng cũng không gặp chuyện gì, chỉ có điều Tần Tịch Thần vẫn như cũ, rất tò mò muốn biết biện pháp đối phó của Lục Thiếu Hoa là gì. Anh mau nói cho em biết chuyện này xử lý như thế nào đi. Tần Tịch Thần có phần vội vã nói, ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hả, mê đắm nhìn khuôn mặt đầy đặn của Tần Tịch Thần, biểu lộ đầy vẻ phong lưu, cười mà không nói lời nào. Chờ thật lâu không thấy Lục Thiếu Hoa nói gì, Tần Tịch Thần có cảm giác bất thường, khẽ ngẩng đầu lên, gặp phải ánh mắt của Lục Thiếu Hoa, cô liền biết Lục Thiếu Hoa muốn gì. Cùng Lục Thiếu Hoa thân mật không lâu, nhưng Tần Tịch Thần biết rõ tính cách của Lục Thiếu Hoa. Nhìn thấy ánh mắt đó, Tần Tịch Thần liền hiểu chuyện gì đang chờ tiếp theo. Vào những tình huống thế này, cô không kháng cự, cũng không muốn kháng cự. Trong tâm thức còn rất muốn như thế nữa là khác, Tần Tịch Thần tuổi đã 30, trước kia còn cảm thấy không có gì, nhưng khi bắt đầu, ham muốn dâng cao, đặc biệt đây lại là chuyện của nhu cầu sinh lý, muốn kháng cự cũng không được. Cách chương.